Quân Lâm Binh Vương, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66, thanh âm của Quân Lâm không lớn, nhưng lại thành công hấp dẫn được sự chú ý của 300 người. Một đám người mắt nhìn Quân Lâm, chờ hắn nói tiếp, không biết trong mắt vị thiếu gia phế vật này, bản thân mình sẽ được đánh giá như thế nào. Ta nói, các ngươi chỉ là một đám phế vật. Ngoại trừ việc lãng phí cơm ăn ra, căn bản chỉ là một đám phế vật ăn rồi ngồi chờ chết. Nếu hiện tại xảy ra chiến tranh, cho những người các ngươi ra chiến trường, đảm bảo các ngươi sẽ chết không kịp chăn trối. Gì thì ta không biết, nhưng về điều này, ta không hề nghi ngờ. 300 tráng sĩ nhất thời hô hấp trở nên nặng nề, phẫn nộ nhìn Quân Lâm, mặt đỏ phừng phừng, cửu khiếu muốn xì khói. Nhục nhã, cực kỳ nhục nhã. Một đại hán bước lên một bước, ánh mắt gần như phun ra lửa nhìn Quân Lâm, phẫn nộ nói, Tam thiếu gia, những lời này là có ý gì? Mặc dù chúng ta là thị vệ quân gia, nhưng cũng là binh lính đã trải qua hàng trăm trận chiến. Cho dù người là chủ nhân cũng không thể tùy tiện vũ nhục chúng ta như vậy được, vũ nhục các ngươi. Ồ không không không, chính các ngươi mới vũ nhục các ngươi, còn bảo ta lại vũ nhục các ngươi sao? Các ngươi đủ tư cách để ta vũ nhục sao? Quân Lâm cười cười, vươn tay chỉ vào mình, nói, có phải rất không phục không? Rất muốn đánh ta một trận sao? Được thôi, ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể phản bác quan điểm của ta, các ngươi liền có thể đánh ta một trận, Tam thúc chắc chắn sẽ không nhúng tay vào, đây là mệnh lệnh thứ nhất của ta. Một trận ồn ào lan truyền xung quanh, thanh âm của Quân Lâm lại lạnh lùng vang lên, ta hỏi các ngươi tự xưng là đã trải qua hàng trăm trận đánh, như vậy cùng với các ngươi tiến vào binh nghiệp, hẳn là có rất nhiều người trở thành tướng quân. Thành thiên tướng, ách, dù sao cũng là làm quan, không phải là sĩ tốt tầm thường. Địa vị hoàn toàn cao hơn so với các ngươi, điểm này hẳn là các ngươi không phủ nhận chứ. Đại hán kia liền ngẩn người, hơi ngập ngừng gật đầu, điều này cần gì phải hỏi. Trên chiến trường, khẳng định sẽ có nhiều binh sĩ tích công mà thăng chức. Rất nhiều đồng đội của mình tích góp công lao, từng bước thăng chức. Điểm ấy là bình thường, thiếu gia nêu ra để làm gì, nhưng vì sao? Vì sao các ngươi lại không trở thành tướng quân? Bởi vì các ngươi không làm được như họ, cho nên khi so sánh với bọn họ, các ngươi đã bị đào thải lần thứ nhất. Quân Lâm nhìn bọn họ một cách vô tình, tiếp theo, cùng thời với các ngươi, ta tin rằng có rất nhiều người tu vi huyền khí có lẽ không bằng các ngươi, hoặc có thể mạnh hơn các ngươi một chút, hoặc là không thua kém lắm so với các ngươi. Có đúng không? Đúng vậy, vì sao chúng ta lại không thể trở thành tướng quân? Mọi người bị những câu vừa rồi làm cho đầu óc rối loạn, còn chưa phục hồi được tinh thần, nghe vậy liền không tự chủ mà gật đầu. Cũng có không ít người nói thầm trong lòng, những người đó trở thành tướng quân chẳng qua là nắm bắt được cơ hội, vận khí tốt mà thôi. Nói nhảm, những lời này quả thật là vô nghĩa, không có thực lực sẽ được tuyển vào quân ngũ sao? Thực lực hơn hẳn nhiều người chẳng lẽ lại vẫn là tiểu binh như chúng ta sao? Nhưng trong bọn họ có rất nhiều người sau khi nhập ngũ, đều từ chiến đấu mà trở thành cửu phẩm huyền khí, trở thành cao thủ chân chính. Do đó sau chiến tranh được rất nhiều gia tộc tuyển mộ, chuyện này có không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện như thế này đương nhiên là thường xảy ra, mọi người lại gật gật đầu, khí thế đã không còn sắc bén như lúc trước. Thậm chí trong mắt một số người còn hiện lên vẻ xấu hổ. Mỗi khi tiến giai một phẩm, đều là một lần khó khăn. Phẩm giai càng cao thì tiến giai lại càng khó. Bát cấp và cửu cấp tuy chỉ chênh nhau một bậc, nhưng lại chênh lệch như trời và vực. Có rất nhiều người chỉ mất vài năm liền có thể tu thành bát cấp huyền khí, nhưng dùng cả đời cũng không thể tiến lên một bậc thành cửu cấp. Cách chương.